Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, Thiên Thần. Cư nhiên như thế mạnh. Nói tăng cao tu vi, liền tăng cao tu vi. Vương Khai chân thực cảnh giới, đến cùng tại cái gì cấp độ? Chẳng lẽ trước đó đều là giả vờ sao? Trong lúc nhất thời, Mộc Tam Nương môi đỏ nhếch, đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc nhìn qua Vương Khai, cảm thấy đột nhiên có một loại trách cứ nổi nóng chi ý. Đã mạnh như vậy, làm gì uy bức lợi dụ đâu? Ai nha, hỗn trướng, ta Mộc Tam Nương chỉ là tình thế bức bách mà thôi. Há hội thật cùng hắn cố ý. Mộc Tam Nương lập tức lắc đầu, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ phiếm hồng mắng thầm. Cùng lúc đó, cái kia Liễu Nhất Kiếm cũng là kinh không nhẹ, bị Vương Khai làm thành như vậy, cảm thấy càng hối hận mà bắt đầu dễ trêu không gây, vậy mà thật chọc phải Cửu Thiên Cung người. Vị huynh đệ kia mới là ta Liễu Mỗ người đường đột, không biết huynh đệ ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Liễu Nhất Kiếm ôm nắm đấm, sắc mặt khá khó xử nhìn cười nói, không có từ xa tiếp đón, đường đột, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe Vương Khai khóe mắt trực nhảy. Lúc này thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, người chàng bước chứa vào tình trạng như thế, bản thiếu gia cũng là bội phục. Ha ha ha, Khai thiếu nói không sai, nơi này chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, ta Mộc Tam Nương địa phương, người còn tới một câu không có từ xa tiếp đón, người nghênh cái gì? Mộc Tam Nương che mặt giọng dịu dàng ngay cả cười. Bá, gặp Vương Khai cùng Mộc Tam Nương thu về băng tới quở trách, Liễu Nhất Kiếm sắc mặt càng tái nhợt, đáy mắt trận trận sát ý chợt hiện, nắm đấm bóp sát băng rung động. Nhưng mà, đến cuối cùng, Liễu Nhất Kiếm cũng là không dám nổi giận, mà là mang theo miễn cưỡng cực kỳ khó coi ý cười. Ôm quyền nói lần nữa, đúng đúng đúng, đều là ta sai, mong rằng hai vị chớ nên trách tội. Chớ nên trách tội, nhìn xem Liễu Nhất Kiếm cái kia nịnh nọt cầu xin tha thứ bộ dáng, Vương Khai vậy là có chút im lặng, trước đó còn kiên cường rất, hiện tại, lại dọa đến cùng chuột gặp được mèo giống như, không khỏi cùng Mộc Tam Nương liếc nhau một cái, hai người cùng nhau lắc đầu mất cười. Liễu Nhất Kiếm nha Liễu Nhất Kiếm, uổng phí ngươi vẫn là vực chủ thành đại thống lĩnh đâu, thế mà lá gan như vậy nhỏ, liền không sợ cho vực chủ mất mặt sao? Mộc Tam Nương xem thường không thôi cười lạnh nói. Bá, đối với cái này, Liễu Nhất Kiếm chỉ là ánh mắt trầm xuống, cũng không có bao nhiêu dị dạng, thầm nghĩ hiện tại ngay cả tính mạng đều nhanh giữ không được. Cái gọi là mặt mũi, lại đáng giá mấy đồng tiền? Chẳng lẽ bảo trụ mặt mũi, liền có thể giữ được tính mạng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nhớ tới ở đây, Liễu Nhất Kiếm thì là hắc hắc bồi cười. Bộ dáng kia, phảng phất Vương Khai cùng Mộc Tam Nương, nói tới ngôn ngữ, đều rất chính xác giống như. Nói đúng, ta cho vực chủ mất mặt, cho thứ sáu vực mất mặt. Liễu Nhất Kiếm liên tục bồi cười nói. Ách, gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Quả thực có chút không thể tin được, vị nhân huynh này đến cùng là như thế nào đột phá đến thiên hồi chi cảnh? Chẳng lẽ liền là dựa vào vuốt mông ngựa, như mềm sợ cứng rắn, từng chút bò lên sao? Nhìn hắn hiện tại bộ dáng, cũng là 8-9 phần 10. Đi, cút đi đi, ân, các ngươi vậy hết thảy cút đi. Như bản thiếu gia như vậy nghiêu bức chắc tuyệt nhân vật, ngay cả các ngươi vực chủ, đều có thể nháy mắt mấy cái chấn nhiếp chí tử. Đến cho các ngươi, còn không ra gì? Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thiên đế cảnh. Ông, được nghe nhắc nhở, Vương Khai tu vi khí tức, lần nữa kéo lên một cái cấp độ. Như tình huống như vậy, cũng là chấn kinh Mộc Tam Nương cùng cái kia Liễu Nhất Kiếm trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Đặc biệt là cái kia Liễu Nhất Kiếm, đã không có một chút oán niệm, thậm chí còn mang theo may mắn tâm lý. Vội vàng ôm quyền cáo từ nói. Đúng đúng, đa tạ tiền bối ân không giết. Vãn bối cáo từ, vãn bối cáo từ. Lập tức, cái kia 10 vị vực chủ thành tu giả, cũng là nhao nhao lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cùng nhau quay người xám xịt rút lui. Khai thiếu, chẳng lẽ liền như vậy thả bọn họ sao? Nếu là, Mộc Tam Nương lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Vương Khai Khiêu Mi đánh gãy. Không có nếu là, có bản thiếu gia ở đây. Cho dù Cửu Thiên Cung cung chủ tới, cũng không thể cầm bản thiếu gia như thế nào. Chẳng nói, hắn còn hội đối bản thiếu khách khí. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm thiên đế cảnh. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp nhất thời ngẩn ngơ. Sững sờ nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ bất quá, cái kia đột nhiên lại lần nữa bạo tăng tu vi. Lại là khiến cho Mộc Tam Nương trong lòng càng cuồng hỉ. Nếu là như vậy đang gia tăng xuống dưới, chẳng phải là có thể đạt tới thiên hồi cảnh, thậm chí cao hơn. Nghĩ đến đây, Mộc Tam Nương liền tựa như điên cuồng đồng dạng, cảm thấy âm thầm hưng phấn vạn phần. Phượng Dương thôn, ở nơi nào? Mang bản thiếu gia đi thôi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm đột nhiên một cười. Nghe vậy, Mộc Tam Nương dung nhan cứng đờ, trong mắt đẹp thậm chí đều nổi lên vẻ sợ hãi. Liền vội vàng lắc đầu trầm giọng nói ra. Không thể, Khai thiếu, mà đầu kia bây giờ tu vi, ngay cả Tam Nương, đều không phải là hắn hợp lại chi địa. Nếu là chọc giận tới hắn, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá, cái gì, người cũng không là đối thủ. Cái kia Trương Hổ, đến cùng là cảnh giới gì? Vương Khai nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay cả ngữ khí đều là không khỏi tăng thêm mấy phần. Lúc đầu cho rằng cái kia Trương Hổ cho dù nhập ma vậy chẳng mạnh đến đâu, dù sao vốn chỉ là một phàm nhân thôi, lợi hại hơn nữa cũng bất quá mấy trăm năm, có thể đến cỡ nào cường. Rất mạnh, đã đạt tới thiên thần chi cảnh, vinh đăng ma thần chi vị. Mộc Tam Nương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ra. Nói chuyện đồng thời, thân thể mềm mại đều là tại hơi run rẩy lấy. Phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ một màn giống như. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Thiên thần chi cảnh, thiên hồi cảnh phía trên cảnh giới sao? Hạ ba thiên, thiên binh, thiên tướng, thiên nguyên, trung tam thiên, thiên vương, thiên quân, thiên đế, bên trên ba thiên, thiên hồi, thiên thần. Vương Khai lắc lắc lông mày, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hỏi. Một người phàm phu tục tử, cho dù nhập ma, mấy trăm năm thời gian, đến cùng là như thế nào đạt tới thiên thần chi cảnh? Mặc dù nói bản thiếu gia tu luyện tới bây giờ hoàn cảnh, chỉ dùng ngắn ngủi mấy thiên đi, nhưng hắn cũng thực không tệ lắm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thiên đế cảnh. Ách, kỳ thật, hắn có thể đạt tới thiên thần chi cảnh, toàn bởi vì hắn nuốt lấy một vị ma tộc chí tôn thi cốt. Mà vị kia ma tộc chí tôn, chính là Hoàng Tuyền địa phủ sơ đại phủ chủ. Mộc Tam Nương mím chặt môi nói ra. Nuốt ma tộc chí tôn thi cốt. Vương Khai nghe vậy lập tức rất là ngạc nhiên. Thầm nghĩ cái kia Trương Hổ vận khí cũng là không sai. Vốn là một phàm nhân, lại có thể nuốt đến ma tộc chí tôn thi cốt, nhảy lên trở thành cường giả tuyệt thế. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.